Cái tương quan thứ nhất trong 11 tương quan của 12 nhân duyên đó là Avijja Paccaya Sankhara, do vô minh làm điều kiện mà hành nghiệp sanh khởi. Thì mọi người tìm cầu hạnh phúc nên có cơ hội là thực hành những cái việc làm, những cái hành nghiệp qua thân, khẩu cũng như ý của mình. Thì một số làm những cái thiện nghiệp, chẳng hạn như là bố thí, trì giới hay hành thiền. Một số thì làm những cái bất thiện nghiệp như là sát sanh, vân vân. Thì tất cả những cái hành động như vậy được gọi là hành nghiệp. Thì hành nghiệp tiếng Pali là Sankhara. Thì cái hành nghiệp có thể được thực hiện bằng thân của mình. Thì nếu mà đó là trường hợp xảy ra thì đó gọi là thân nghiệp. Nếu mà hành nghiệp thực hiện bằng cái lời nói của mình thì đó là khẩu nghiệp. Nếu hành động chỉ có trong tâm ý của mình mà thôi thì đó gọi là ý nghiệp. Thì mỗi cái việc làm như vậy thì có một cái ý muốn làm trước khi mà mình làm. Thì cái ý muốn làm đó tiếng Pali gọi là Chetana, tức là cái chủ ý hay là cái ý muốn làm. Thì người thiền sinh khi mà chánh niệm ghi nhận thì sẽ thấy rất nhiều cái ý muốn làm xảy ra trước khi hành động một cách rất là rõ ràng. Chẳng hạn như trước khi mình muốn đi thì mình ghi nhận cái ý muốn đi của mình thì thấy có cái ý muốn rồi mình mới đi. Khi mình trước khi mình đứng ghi nhận ý muốn đứng thì cái việc đứng nó mới xảy ra. Và muốn co tay thì cũng thấy có cái ý muốn co trước khi mình thật sự co cái tay. Và muốn duỗi thì cũng vậy, thấy cái ý muốn trước khi mình duỗi tay. Cho nên người thiền sinh chánh niệm thực tập sẽ thấy rất là nhiều cái ý muốn xảy ra trước khi cái hành động. Thì trong cái khi mà thiền sinh hành thiền minh sáng niệm xứ, ghi nhận cái ý muốn của mình trước khi mình làm bất cứ một cái hành động nào thì đều thấy có rất là nhiều cái ý muốn như vậy. Thì trong đời sống bình thường, nếu mà mình muốn giúp tha nhân, giúp người khác, mình làm những cái việc thiện, thì trước khi mình làm những cái việc thiện, nếu mà mình biết, có chánh niệm ghi nhận, thì mình cũng thấy rằng có cái ý muốn nó đến trước khi cái hành động của mình. Thì cái ý muốn, tiếng Pali là Chetana đó, nó chính là nghiệp. Và cái Chetana đây chính là cái hành nghiệp đó, tức là Sankhara. Và có ba cái loại nghiệp. Thứ nhất là thiện nghiệp, tiếng Pali gọi là Punyabhi Sankhara. Và thứ hai là bất thiện nghiệp, tiếng Pali là Apunyabhi Sankhara. Và thứ ba là cái những cái nghiệp bất lay chuyển, tiếng Pali gọi là Anyanchabhi Sankhara. Thì cái những cái nghiệp mà bất lay chuyển này, đó chính là cái ý muốn Chetana đó, nó kết hợp với bốn cái thần thiền, bốn cái tầng thiền vô sắc giới, Arupa Vachara Chana. Thì trong các cái từ mà Pali vừa kể như Punyabhi Sankhara, Apunyabhi Sankhara, thì cái từ Punya đó có hai cái ý nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất là cái gì mà làm sạch hay là thanh lọc. Chẳng hạn như quý vị đi tắm để làm sạch cơ thể của mình thì đó là ý nghĩa làm sạch của Punya. Hoặc là mình thanh lọc cái tâm ô nhiễm của mình thì đó cũng là ý nghĩa của Punya. Thì mình thanh lọc tâm ô nhiễm của mình bằng các cái việc thiện như là mình bố thí, mình giữ giới hay là mình hành thiền minh sát niệm xứ. Và khi mình làm những cái việc tốt lành như vậy đó thì mình góp phần vào cái việc mà tạo ra cái phúc lợi cho tha nhân. Chẳng hạn như cái việc mà mình bố thí thì và mình giữ giới thì mình có thể sống lâu, rồi mình hành thiền thì mình có nhiều cái lợi lạc cho thân và tâm của mình, thân tâm được tốt đẹp. Và khi mình mất đi, mình có thể tái sinh vào những cái cảnh giới tốt. Và cái ý nghĩa thứ hai của Punya có nghĩa là thành đạt được cái ước muốn qua những cái việc mình thiện mà mình đã làm. Nói một cách ngắn gọn, đó là cái phước, tức là mình có phước. Những cái phước đó hay là những cái ước muốn mình có thể thành đạt được qua những cái việc thiện, như là mình có sắc đẹp, mình có tuổi thọ, mình có nhiều bạn, được nhiều người ưa thích. Và quan trọng nhất là mình đạt được đạo quả và chứng ngộ Niết Bàn. Như vậy là những cái việc mà mình làm, phước thiện mà mình làm, thì nó có cái kết quả sẽ được thành đạt. Thì đó là cái ý nghĩa thứ hai của Punya, hay là nói rất ngắn gọn là phước. Trong cái từ Punya Bi Sankhara thì nó kết hợp của cái hai cái từ, một cái từ là Punya như đã được giải thích với hai cái ý nghĩa, thì cái phần còn lại là Abhi Sankhara. Thì Abhi Sankhara có nghĩa là nỗ lực để mà thực hiện cái hành động. Và như vậy là Punya Bi Sankhara, tức là những cái nỗ lực để mình làm những cái việc thiện, hay gọi là thiện nghiệp. Thì thiện nghiệp đây có 8 loại thiện nghiệp ở cõi dục giới, và 5 loại thiện nghiệp ở cõi sắc giới, và 4 loại thiện nghiệp ở cõi vô sắc giới. Nhưng mà từ trung thì tóm tắt lại, nó cũng ở trong 3 cái là bố thí, giữ giới và hành thiền. Khi mà quý vị làm một cái việc thiện đó, như chẳng hạn quý vị bố thí, thì trong tâm của quý vị có một cái tâm thiện rất là tốt đẹp. Thì trong Đức Phật dạy đó là cái người mà bố thí hay là cúng dường đó, thì có nên thỏa thích với cái việc đó trước khi mình làm cái việc đó. Và mình thỏa thích trong khi mình làm cái việc đó, tức là cúng dường hay là bố thí đó. Và ngay sau khi mình làm xong rồi, mình cũng nên thỏa thích với cái việc mình làm đó. Tức là mình thỏa thích với cái việc bố thí hoặc là cúng dường trước khi mình làm, trong khi mình làm và sau khi mình làm. Thì theo kinh thì cái đó, người đó sẽ nhận được một cái kết quả rất là tốt. Và nếu cái người này khi mà làm cái việc cúng dường hay bố thí đó mà có một cái sự hiểu biết hay là trí tuệ, tức là sự hiểu biết ở đây là hiểu biết về cái định luật nhân quả, tức là cái việc của bố thí của mình là một việc thiện thì nó sẽ đưa tới một quả rất là tốt lành. Mình thấy rõ cái tương quan nhân quả đó, tức là trong tâm tư mình nó rất là rõ ràng, hiểu rõ được cái sự liên hệ nhân quả của việc mình làm và kết quả mình sẽ nhận được. Mà nếu mà mình bố thí với cái trí tuệ như vậy đó, thì trong tương lai khi mình tái sinh vào một cái cảnh giới tốt, thì cái tâm tái sinh của mình nó sẽ có những cái trạng thái tâm là vô tham, vô sân và vô si, tức là 3 trạng thái tâm rất là tốt lành. Và một người mà tái sinh với những trạng thái tâm vô tham, vô sân, vô si như vậy thì sẽ đạt được những kết quả tốt. Nếu tu tập thì có thể chứng được đạo và quả. Còn trường hợp mà mình cũng bố thí nhưng mà mình lại không biết rõ cái định luật nghiệp báo, mình không biết cái tương quan nhân quả giữa cái việc mình bố thí và cái lợi lạc nó sẽ đem lại, thì khi mình mất đi mình tái sanh thì mình không có được cái tâm có trí tuệ. Dù mình có thể gặp được những cái lợi lạc trong cái kiếp sống đó, nhưng mà mình tu tập mình sẽ không có cơ hội đạt được cái đạo và quả. Cho nên khi mà quý vị làm một cái việc thiện, quý vị luôn luôn ý thức được cái tương quan giữa cái việc mình làm và những kết quả tốt lành của cái việc đó đem lại theo cái định luật nghiệp báo, hay là cái tương quan nhân và quả. Như vậy bất cứ khi nào mình làm một cái việc phước thiện đó, thì mình nên làm với cái tâm có cái sự hiểu biết rõ ràng về cái định luật nghiệp báo. Có nghĩa là mình làm một cái tâm có kết hợp với trí tuệ, thì tiếng Pali gọi là Jnana Sampayutta. Thì có nghĩa là mình tin vào định luật nghiệp báo. Và như vậy là cho đến bây giờ đó, là mình làm với cái sự thỏa thích trước khi làm, trong khi làm và sau khi làm. Đó là một. Thứ hai là mình làm với cái sự hiểu biết, tức là có cái trí tuệ đi kèm. Bây giờ khi có hai cái đó rồi, nhưng mà có hai cái trường hợp sau đây là một người có hai cái đó nhưng mà làm một cách tự khởi, tức là không cần ai khuyến khích hay bảo hết. Thì nếu mà làm như vậy đó, tức là làm một cách tự khởi đó, thì tiếng Pali gọi là, tức là không có suối bảo đó, thì gọi là Asankarika. Và có cái trường hợp kia là mình cần người khác suối mình hay là bảo mình hay là khuyến khích mình thì mình mới làm. Thì là có cái sự suối bảo, thì tiếng Pali gọi là Sasankarika. Thì nếu mà mình làm việc thiền một cách tự khởi thì nó nhiều cái lợi lạc hơn là mình chờ người khác khuyến khích rồi mình mới làm. Như vậy là có tám cái tâm thiện dục giới trong khi mình làm việc thiện, là một tâm có cái sự thỏa thích kết hợp với trí tuệ và không cần suối bảo. Thì và những cái tâm kia nó thay đổi theo cái sự kết hợp đó. Đó là về cái cõi dục giới, thì có 8 cái tâm thiện dục giới. Bây giờ qua cái cõi sắc giới, khi mà quý vị hành thiền thì quý vị đạt được những cái tầng thiền, thì tiếng Pali gọi là Jhana. Thì Jhana có nghĩa là cái sự toàn định, tức là cái sự định tâm hoàn toàn của mình trên cái đối tượng mình hành thiền. Thì nếu mà mình phát triển được những cái sự toàn định này, có nghĩa là mình đắc các cái tầng thiền sắc giới. Thì theo Abhidhamma, tức là theo chi pháp đó, thì có 5 cái tầng thiền. Nhưng mà theo kinh thì nói 4 tầng thiền. Thì đó là cái mình có 5 cái tâm thiện. Mình có 5 cái tâm thiện khi mà mình đắc những cái tầng thiền của cái cõi sắc giới. And opposed to Punyabhisankhara is Apunyabhisankhara, or unwholesome karma formation. So these immoral deeds lead to lower worlds and evils in human life. They will be reborn in ugly infirmity, and so forth. So these karma are 12 in terms of consciousness, 8 rooted in lobha, greed, 2 rooted in dosa, ill will, and 2 rooted in moha, ignorance. Thì mình đã đi qua cái thiện nghiệp là Punyabhisankhara. Bây giờ là cái bất thiện nghiệp Abunyabhisankhara. Thì nếu mình làm những cái bất thiện nghiệp thì cái kết quả của cái việc mình làm sẽ đưa mình tái sanh vào 4 cái đường ác đạo hay là 4 cõi thấp kém. Thì khi mình làm những cái việc bất thiện như vậy đó, thì sẽ là nằm trong một trong những 12 cái tâm bất thiện. Và 12 tâm bất thiện này nó chịu điều kiện bởi vô minh. Thì 12 cái tâm bất thiện thì nó có cái nguồn cội của nó là vô minh. Nhưng 12 tâm bất thiện này cũng có thể kết hợp với tà kiến hay là không kết hợp với tà kiến. Thì có 4 cái loại tà kiến. Thì 12 tâm bất thiện này gồm có 8 cái tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Thì trong 8 cái tâm tham này đó, thì có cái tâm đầu tiên là tâm có lạc thọ, tháp tùng, kết hợp với tà kiến và không suy bảo, có nghĩa là nó khởi tự làm mà không cần người khác xúi. Thì tâm thứ hai là tâm lạc thọ kết hợp với tà kiến nhưng mà có sự xúi bảo. Đó là cái tâm tham thứ hai. Tâm tham thứ ba là không kết hợp với tà kiến nhưng mà không xúi bảo. Và tâm tham thứ tư là có lạc thọ không kết hợp với tà kiến nhưng mà suy bảo. Đó là bốn cái tâm tham có cái lạc thọ tháp tùng. Thì có bốn cái tâm tham khác, nó có không thay vì lạc thọ nó có xả thọ, tức là một tâm tham có xả thọ tháp tùng, tháp tùng kết hợp với tà kiến và không suy bảo. Một tâm tham có xả thọ tháp tùng kết hợp với tà kiến và có suy bảo. Rồi một cái tâm tham có xả thọ tháp tùng không kết hợp với tà kiến có suy bảo. Và một tâm tham có xả thọ tháp tùng không kết hợp tà kiến và có suy bảo. Như vậy là có 8 cái tâm tham. Rồi hai cái tâm sân thì một cái nó kết hợp với cái sự hận đó. Cái tâm sân thì nó có cái thọ ưu, tức là cái khổ thọ nó tháp tùng và nó kết hợp với cái sự sân hận. Và một cái thì có suối bảo, một cái thì không suối bảo và một cái có suối bảo. Đó là hai tâm sân. 12 cái tâm bất thiện hay là bất thiện tâm đó, thì có 8 cái tâm tham, hai tâm sân như được vừa kể. Thì hai cái tâm còn lại là hai tâm si. Thì hai cái tâm si đều có cái xả thọ tháp tùng. Một tâm thì kết hợp với hoài nghi, tiếng Pali gọi là vichikicca. Và một tâm thì kết hợp với trào cử, tiếng Pali gọi là udeccha. Thì trào cử thì được so sánh như một người đảng trí vậy. Thì ở đây có nghĩa là trào cử nó làm tâm mình nó lang thang, nó chao động. Và hoài nghi tức là hoài nghi về Phật, hoài nghi về Pháp và hoài nghi về Tăng cũng như cái Pháp hành. Thì trong 12 cái tâm bất thiện như vậy, 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si, thì chỉ có 11 cái thì đưa đi về 4 đường ác đạo. Còn một cái mà kết hợp với trạo cử đó thì không có đưa xuống 4 đường ác đạo. Thì dù là mình làm những cái nghiệp bất thiện này, thì mình nếu mà mình tái sinh mà với cái tâm tái sinh vào 4 cái cõi ác đạo, thì mình sẽ tái sinh vào 4 cái cõi ác đạo với 11 cái tâm, trừ cái tâm si cuối cùng có trạo cử. Tuy nhiên nếu mà mình tái sinh vào một cảnh giới tốt hơn là 4 cảnh giới kia đó, thì trong cái kiếp của cái kiếp trong cái cảnh đó đó, mình cũng bị nhiều cái ảnh hưởng rất xấu. Như nếu mình tái sinh lại làm người thì mình có thể bị bệnh hoạn rất là nhiều. Thì trong 12 cái tâm bất thiện này đó, thì cái hành nghiệp tức là cái tâm, cái ý muốn đó, gọi là Chetana đó, kết hợp với 12 cái tâm bất thiện này được gọi là Apunyabi Sankhara, tức là cái hành nghiệp bất thiện. Thì trên thế gian người ta luôn luôn muốn tìm cầu phúc lợi cho hiện kiếp cùng nhau, cũng như muốn là cho những cái kiếp sau. Nhưng mà người ta không biết cái cách để mà làm cho nó đúng đắn bởi vì bị vô minh. Thành ra thường người ta làm một hành động với tham, sân và si. Nhưng mà các quý vị thiền sinh thì rất là cái nghiệp tốt, là vì có một cái môi trường tốt, có những người bạn đạo tốt đến hành thiền và đã hiểu Pháp, cho nên có cái sự suy nghĩ chín chắn đúng đắn. Cho nên khi mình làm cái việc gì thì mình cũng suy nghĩ, nếu mà bất thiện thì mình tránh, còn thiện thì mình làm. Cho nên mình vun bồi thiện nghiệp cho chính mình. Trong một cái kiếp sống thì mình làm rất là nhiều cái hành động, hay là mình tạo nghiệp. Thì trong đó có vừa thiện nghiệp vừa bất thiện nghiệp. Thì trong cái đồ biểu mà quý vị có đó, thì có những cái ba vòng. Cái vòng thứ nhất là vòng ô nhiễm, kilesa vata. Cái thứ hai là vòng nghiệp, là karma vata. Và cái vòng nghiệp này có thiện nghiệp và bất thiện nghiệp. Rồi một vòng nữa là vòng quả. Thì cái nhân của những cái nghiệp này nó là vô minh, tham ái, rồi những cái hành nghiệp và những cái hữu nghiệp. Thì khi mà quý vị tạo ra những cái nghiệp thiện cũng như bất thiện trong cái kiếp sống của mình, rồi khi mà mình hấp hối đó, thì cái tâm mình, trong tâm mình sẽ thấy một trong ba cái chỉ dấu sau đây. Thứ nhất là nghiệp, là karma. Thứ hai là nghiệp tướng, karma nibbita, tức là những cái phương tiện, những cái dụng cụ mà mình dùng để thực hiện cái nghiệp của mình. Và thứ ba là nghiệp cảnh, là gati nimitta, tức là cái nơi mà mình sẽ đến. Và tùy theo cái chỉ dấu như thế nào, cái dấu hiệu như thế nào, thì mình sẽ tái sinh vào cái cảnh giới tốt hay là cảnh giới xấu. Và khi mình tái sinh vào một cảnh giới nào đó, thì cái tâm đầu tiên của cái cảnh giới đó được gọi là cái thức tái sinh. Tiếng Pali gọi là Patisandhi Vijnana hay là Patisandhi Citta. Thì nếu mà quý vị có một cái nghiệp tốt với cái tâm tái sinh tốt, thì quý vị tái sinh vào cảnh người hay những cảnh cao hơn. Và có thể tái sinh ở cảnh người, được sinh vào một gia đình rất là tốt đẹp. Cái người mà làm những cái bất thiện nghiệp trong cái kiếp sống của mình thì là những cái người không có được may mắn. Bởi vì vào cái lúc hấp hối đó, thì khi những cái chỉ dấu, chẳng hạn nghiệp, nghiệp tướng và nghiệp cảnh nó hiện đến tâm của mình, thì đó là những cái chỉ dấu rất là xấu. Nó đưa mình xuống bốn cái cảnh thấp kém hay là bốn đường ác đạo, gồm có địa ngục, súc sanh, ma quỷ đói và asura. Asura cũng là một loại ma quỷ đói như vậy thôi. Một bên thì quá đói, một bên thì đói vừa. Thì những cái người này mà khi mà họ tái sinh vào cảnh giới thấp kém như vậy, thì cái thức đầu tiên hay là cái tâm đầu tiên đó là cái thức tái sinh Patisandhi Vijnana hay là Citta đó. Thì nó là một cái tâm được gọi là suy đạt tâm, mà có xả thọ tháp tuần. Thì có 32 cái tâm kết quả. Có 32 cái tâm kết quả. Thì 19 trong 32 đó, nó sẽ đóng cái vai trò là thức tái sinh. Thì trong cái khi mà tái sinh vào bốn cái đường ác đạo này, thì một trong 19 cái tâm đó chính là cái tâm suy đạt này. Quý vị thấy trong cái tờ trang thứ ba của quý vị đó, thì cái nhóm đầu tiên là gồm có 7 cái tâm. Khi 7 cái tâm này là 7 cái tâm vô bản tâm, tức là nó không có những cái gốc rễ như tham sân si, vô tham, vô sân, vô si, nó gọi là ahetuka citta đó. Thì nó là những nó kết quả, nó không có gốc rễ tham sân si hay vô tham, vô sân, vô si, nhưng mà nó là kết quả của cái nghiệp bất thiện trong quá khứ, cho nên nó là những cái tâm kết quả bất thiện mà không có cái bản gốc. Thì đối với cái mình có một cái tâm mà tái sinh đầu tiên thì nó gọi là cái Santirana Investigating Consciousness, tháp tùng bởi cái xả thọ, equanimity là cái xả thọ. Rồi trong cái kiếp sống thì người này sẽ gặp những cái đối tượng, nếu mắt thì thấy những cái đối tượng thấy hình sắc, tai nghe âm thanh thì có những cái tâm thấy là tâm số 1, tâm số 2 là tâm nghe, tâm thứ 3 là tâm ngửi, tâm thứ 4 là tâm nếm, tâm thứ 5 là tâm đụng, tâm thứ 6 là cái tiếp nhận tâm, và tâm thứ 7 là suy đạt tâm. Thì những cái tâm kia đều là những cái tâm bất thiện, nên cái đối tượng mình gặp nó cũng không có tốt đẹp cho mình. Vì mình làm những cái nghiệp bất thiện trong cái kiếp trước, cho nên kiếp này mình sẽ gặp những cái đối tượng mà không có vừa ý. Thì trong cái tờ phát ra cho quý vị đó, bằng tiếng Anh đó, thì để tôi giải thích theo từng cái một ha. Thì có cái đầu tiên là unwholesome resultant consciousness, tức là những cái tâm kết quả hay là dị thuộc tâm mà bất thiện. Nó là kết quả của cái những cái bất thiện nghiệp trong quá khứ. Cái tâm đầu tiên là cái tâm thấy hay là nhãn thức. Nó có cái xả thọ, nó tháp tùng. Thì cái tâm này, nó cái thấy đây đó, khi mình thấy đối tượng mình không có hài lòng, thì vì đây là nó cái kết quả của nghiệp bất thiện. Rồi cái tâm thứ hai là tâm nghe, cũng có cái xả thọ tháp tùng, là mình nghe cái âm thanh mình không hài lòng, bởi vì cái kết quả của nghiệp bất thiện trong quá khứ. Tâm thứ ba là cái tâm ngửi hay là cái tỷ thức đó, thì nó cũng có cái xả thọ tháp tùng, và mình gặp cái mùi mình không có vừa ý, bởi vì đó là cái kết quả của nghiệp bất thiện của mình trong quá khứ. Và cái tâm thứ tư là tâm nếm hay là thiệt thức, nó cũng có cái xả thọ tháp tùng, và nó là bất thiện, mình cái vị mình không có thích, tại vì nó là kết quả của nghiệp bất thiện trong quá khứ. Rồi cái tâm thứ năm là cái thân thức hay là cái tâm đụng đó, thì nó có cái khổ thọ tháp tùng, chứ không phải là xả thọ. Và khổ thọ là vì cái nghiệp bất thiện của mình trong quá khứ, cho nên giờ mình đụng một cái làm cho mình đau này khác. Và cái tâm thứ sáu là cái tiếp nhận tâm, nó có cái xả thọ tháp tùng. Và tâm thứ bảy là cái tâm suy đạt, nó có cái xả thọ tháp tùng. Và cái tâm thứ bảy này đó là cái tâm tái sinh, đưa mình đi xuống bốn cái đường ác đạo, nếu mình sinh vào bốn cái đường ác đạo. Thì sư mới nói là những cái tâm kia nó có xả thọ, tại vì cái đối tượng và cái giác căn của mình đó, nó cùng một cái loại, nó thuộc về loại mềm, cho nên nó không thể có cái lạc thọ hay khổ thọ được, nên nó có xả thọ. Còn cái đối tượng và cái thân của mình, nó có cái thuộc về một cái loại mạnh hơn, cho nên nó có hoặc là lạc thọ hoặc là khổ thọ. Khổ thọ vì nó là cái nghiệp bất thiện. Cái nhóm thứ hai, quý vị thấy cái nhóm thứ hai là nhóm thiện đó, thì lúc đó mình sẽ có thang lạc thọ, vì do kết quả của nghiệp thiện của trong quá khứ. Thì sư mới nói là trong cái diễn trình của tâm đó, thì khi ví dụ trong diễn trình của tâm thấy, thì khi đến mình cái tâm thấy của mình thì không có cái xả thọ. Mà sau những cái tâm thấy đó, đến khi mà có những cái tâm tạo nghiệp đó, tức là cái tâm mà mình kinh nghiệm cái đối tượng một cách hoàn toàn, tiếng Bali gọi là Javana Chita đó, thì lúc đó mình có thể thay thế được cái nghiệp của mình. Chẳng hạn như một người thiền sinh khi gặp một cái đối tượng không vừa ý, mà người thiền sinh đó chánh niệm ghi nhận và niệm, dù là nó không vừa ý, nhưng mà mình niệm cái trạng thái tâm không vừa ý đó, thì trong tâm mình có những cái trạng thái tâm toàn niệm Javana đó một cách tốt đẹp, mặc dù trong cái diễn trình tâm này nó là cái kết quả của bất thiện nghiệp của mình trong quá khứ. Thế nên mình có thể đổi được nếu mà mình có cái chánh niệm. Thì đó là, và sư nói rằng khi mình gặp những cái đối tượng không vừa ý, như thấy hình sắc không vừa ý, nghe âm thanh không vừa ý, gặp cái mùi không vừa ý, gặp cái vị không vừa ý, đụng cái vật không vừa ý, thì mình không có trách ai hết. Mà mình phải có trách thì trách chính mình. Tại vì đây là những cái kết quả của những cái bất thiện nghiệp trong quá khứ. Không có ai tạo cho mình hết, ngoại trừ cái mình tạo ra vì cái bất thiện nghiệp trong quá khứ. Cho nên mình không trách ai hết. Nên chấp nhận và chánh niệm ghi nhận nó. Thì đó là cái mình có thể đổi, chuyển được cái nghiệp xấu của mình. Sư cũng có nói sơ là thường thường mình nghe âm nhạc thì mình thích. Nhưng mà trong cái khóa thiền thì mình lại không thích âm nhạc. Là vì mình có cái chánh niệm và mình những cái chấp tâm mà toàn niệm Javanachita của mình đó, mình đã đổi khác với cái sự chánh niệm cũng như sự hiểu biết của mình. Thì thưa nói là do đó mà các thiền sinh nên cố gắng chánh niệm ghi nhận mỗi khi gặp những cái đối tượng mặc dù nó không có vừa ý. Thì sư ngừng cái bài pháp thoại hôm nay ở đây, sư sẽ tiếp tục vào ngày mai. Sư nói rằng các thiền sinh thực tập một cách tinh cần, liên tục và niệm một cách chi tiết các cái đối tượng sân khởi qua sáu cửa giác quan, và như vậy là người thiền sinh đã tạo ra rất là nhiều cái thiện nghiệp, tiếng Pali gọi là Punya Bi Sankara. Thì mong rằng với những cái thiện nghiệp như vậy đó, nó sẽ là cái duyên lành cho quý vị sẽ đạt được cái sự chấm dứt khổ đau và đạt được cái sự an bình cho nội tâm của mình trong một tương lai rất là gần. Và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây. Sa-du, sa-du, sa-du.